Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6063, kẻ đáng bị băm vằm. Ầm ầm ầm, phân thân diệt đạo chủ trong lòng kinh nộ đến cực điểm, khí tức hủy diệt vô tận từ trong cơ thể hắn bùng nổ, giống như ngọn lửa kinh thể phun trào, cuốn sạch đất trời, càn quét tứ phương. Một đôi con ngươi lạnh lẽo mang theo sự hủy diệt vô tận, tựa như cự thú thâm uyên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ma Lệ, nơi sâu trong ánh mắt là sự âm hàn và phẫn nộ vô ngân. Ngươi rốt cuộc là do ai phái tới? Tiếng gầm phẫn nộ lạnh như băng vang vọng khắp đất trời, lan ra bốn phương. Giờ khắc này, trong lòng diệt đạo chủ dâng lên cơn phẫn nộ chưa từng có. Sao huyệt của mình lại có kẻ đột nhập? Nhìn lại lịch sử của Thâm Uyên, có vị cường giả cấp đạo chủ nào mà hạch tâm chi địa lại bị kẻ khác ngang nhiên xông vào? Thậm chí chí bảo cao duy của mình cũng bị người ta đoạt mất. Điều cốt yếu là trong cảm nhận của diệt đạo chủ, kẻ xông vào hạch tâm chi địa của hắn ở nơi chân trời xa xôi kia và kẻ đoạt đi chí bảo cao duy của hắn trước mắt đây đều không phải là cường giả cấp đạo chủ, cũng không phải do phân thân đạo chủ ngụy trang, mà chỉ là một lũ sâu kiến còn chưa phải đạo chủ. Nỗi nhục nhã tày trời, thêm vào đó, việc mình bị minh thần ngầm tính kế ở Thâm Uyên Vĩnh Tịch, nếu những tin tức này truyền ra ngoài, hắn, diệt đạo chủ, sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Thâm Uyên, trở thành đề tài trà dư tửu hậu của các đạo chủ khác. Giết, âm một tiếng. Phân thân diệt đạo chủ đang thịnh nộ hóa thành trường hà diệt đạo kinh hoàng, cuốn sạch đất trời, gắt gao bao bọc lấy Ma Lệ. Bên trong trường hà diệt đạo, từng đạo thương hủy diệt đáng sợ hiện ra, trong nháy mắt bắn về phía Ma Lệ. Mẹ nó, muốn đánh thì đánh, làm nhảm nhiều làm gì? Thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Còn dám chụp mũ cho lão tử là người để cho ngươi chụp mũ à? Ma Lệ gầm lên, bàn tay to lớn vươn ra, phệ giới qua tâm trong cơ thể hóa thành lực lượng không gian đáng sợ. Tung một quyền hung hãn vào vô số ngọn thương hủy diệt kia. Trong những ngọn thương hủy diệt này, mỗi ngọn đều chứa đựng sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, lại có công hiệu xuyên thủng hư không, dung nhập vào thế giới cao duy, đủ để dễ dàng tiêu diệt một cường giả cấp vực chủ. Nhưng dưới một quyền của Ma Lệ, sức mạnh không gian cao duy và sức mạnh hủy diệt đáng sợ xoắn vào nhau, lập tức một vài ngọn thương hủy diệt trước mặt bị đánh nổ tung. Phụt phụt phụt, từng ngọn thương hủy diệt hóa thành sức mạnh hủy diệt tinh thuần tiêu tán. Tên khốn đáng chết, lại dám dùng chí bảo của bản đạo chủ để đối phó với bản đạo chủ. Cảnh tượng này càng khiến diệt đạo chủ thêm phẫn nộ, phệ giới qua tâm này là chí bảo hắn đã nuôi dưỡng vô số năm. Giữ chân tên kia cho bản đạo chủ, chờ một lát, bản đạo chủ sẽ quay về ngay. Mặc dù cảm nhận được hạch tâm chi địa của mình bị xâm nhập, nhưng diệt đạo chủ không lập tức quay về, mà nhanh chóng truyền tin cho tộc nhân trong hạch tâm chi địa, lệnh cho họ giữ chân kẻ đột nhập. Hạch tâm chi địa của ta có bổn nguyên đại đạo hủy diệt đáng sợ trấn giữ. Với sức mạnh của tộc nhân ta, thúc giục đại trận cốt lõi bốn nguyên hủy diệt, chỉ cần không phải cường giả cấp đạo chủ, đủ để trấn áp bất kỳ ai. Chỉ cần cho bản đạo chủ thời gian, bản đạo chủ có thể trấn sát kẻ trước mắt, sau đó quay về ra tay, có thể một mũi tên trúng hai đích, một hòn đá hạ hai con chim. Nhưng nếu bây giờ vội vàng quay về, tất sẽ trúng kế vây nguồn cứu bạn, đến lúc đó ngược lại sẽ gà mất trứng tan, chẳng được gì cả. Phân thân diệt đạo chủ trong đầu suy nghĩ nhanh như điện. Lập tức hiểu ra tại sao hạch tâm chi địa của mình lại bị xâm nhập. Cốt lõi của việc này chính là vì mình đã trấn áp kẻ trước mắt ở ngục cốc, khiến hắn không thể thoát thân, nên kẻ chủ mưu đứng sau lưng hắn buộc phải xâm nhập vào hạch tâm chi địa của mình, để mình phải quay về chi viện, tạo cơ hội cho kẻ trước mặt này thoát thân. Nói cách khác, kẻ đang bị bản đạo chủ trấn áp trước mắt đây tuyệt đối là nhân vật cốt lõi của hành động lần này, cho nên mới khiến đối phương thà mạo hiểm xâm nhập vào hạch tâm chi địa của bản đạo chủ, để lộ hành tung và thân phận. Cũng phải cứu kẻ này. Chỉ cần bản đạo chủ bắt được hắn, kẻ chủ mưu thực sự đứng sau chắc chắn sẽ hiện thân. Diệt đạo chủ càng nghĩ càng thấy đúng, bằng mọi giá phải trấn áp kẻ xâm nhập vào hạch tâm chi địa, chỉ cần giữ chân hắn là được, mọi chuyện chờ bản đạo chủ tự mình trở về. Diệt đạo chủ trọng cơn kinh nộ, trực tiếp truyền âm về hạch tâm chi địa của mình, sau đó khí tức hủy diệt vô tận điên cuồng bao phủ lấy Ma Lệ. Vâng, thưa đạo chủ, từ hạch tâm chi địa, có tiếng đáp lại mơ hồ. Giọng điệu của người này kiên quyết, tràn đầy tự tin, mang theo ý bá đạo không coi ai ra gì. Đây là người con ưu tú nhất trong các hậu duệ của ngài, cũng là truyền nhân cốt lõi thực sự của diệt đạo chủ, là người có thiên phú nhất trong thế hệ kế thừa huyết mạch hủy diệt này. Có người này ở đó, kết hợp với sức mạnh bổn nguyên hủy diệt của mình tại hạch tâm chi địa, đủ để trấn áp bất kỳ cường giả nào không phải cấp đạo chủ. Diệt đạo chủ yên lòng, ánh mắt hoàn toàn khóa chặt Ma Lệ. Ánh sáng hủy diệt, am, một tiếng quát lạnh, trong trường hà diệt đạo của diệt đạo chủ đột nhiên bừng lên vô số ánh sáng đen chói mắt, những ánh sáng đen này không nơi nào không xuyên tới, hóa thành những tia sáng đen kịt trốn vào thế giới Cao Duy, sau đó xuất hiện ngay bên cạnh Ma Lệ trong chớp mắt. Trói buộc Cao Duy, xoạt, vô số sợi tơ Cao Duy từ trong hư không Cao Duy đột ngột giáng xuống, trong khoảnh khắc hóa thành vô số nhà tù bằng tơ dày đặc, quấn về phía Ma Lệ, hóa thành một tấm lưới trói buộc ngập trời, vững vàng phong tỏa Ma Lệ bên trong. Hửm, lão già chết tiệt này, không phải hạch tâm chi địa bị xâm nhập rồi sao? Lại còn muốn trấn áp bản tọa. Ma Lệ trong lòng kinh hãi, hắn tuy ngông cuồng, nhưng dưới sự trấn áp liên tục của phân thân diệt đạo chủ, nội tâm vẫn có chút lo lắng. Phân thân của diệt đạo chủ này không giống với phân thân đã bị hư hại của linh đạo chủ lúc trước, hiện tại đang ở trong lãnh địa của mình, còn giữ lại một luồng sức mạnh trường hà diệt đạo, kết hợp với sức mạnh hủy diệt dọc ngang trong lãnh địa, Ma Lệ dù cố gắng chống cự vẫn có chút không địch lại nổi. Chỉ chờ đợi cơ hội để rời đi, những lời quát tháo trước đó của diệt đạo chủ tuy khiến hắn cực kỳ khó chịu, nhưng trong lòng vẫn có chút kích động, hạch tâm chi địa của kẻ này đã bị xâm nhập, lẽ ra phải rời đi ngay lập tức. Nhưng không ngờ, diệt đạo chủ không những không rời đi, mà ngược lại còn bám giết lấy hắn, điều này khiến lòng Ma Lệ trùng xuông. Mẹ kiếp, rốt cuộc là tình huống gì đây? Nhưng Ma Lệ lúc này đã không còn hơi sức để bận tâm nhiều như vậy nữa. Hư không độn toa, Ma Lệ thúc giục phệ giới qua tâm, hóa thành ánh sáng không gian vô tận, không ngừng di chuyển trong hư không, muốn thoát khỏi sự trói buộc của diệt đạo chủ. Hư, đã đến rồi còn muốn đi. Diệt đạo chủ hư lạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo vô tận. Từng luồng sức mạnh từ thế giới Cao Duy giáng xuống, trực tiếp chiếu hình bóng của Ma Lệ ra giữa hư không, sau đó sức mạnh hủy diệt hóa thành những sợi tơ, quân lấy hắn, hung hăng lôi ra ngoài. Ầm một tiếng, hư không nổ tung một lỗ hổng, Ma Lệ từ trong đó ngã nhào ra. Đáng ghét, Ma Lệ mặt mày tái mét, phệ giới qua tâm của mình vậy mà lại mất hiệu lực. Hư, phệ giới qua tâm là chí bảo của bản đạo chủ, tuy bị ngươi khống chế, nhưng muốn dùng chí bảo của bản đạo chủ để thoát khỏi sự trói buộc của bản đạo chủ. Các hạ chưa khỏi quá ngây thơ rồi. Chết, vô số sợi tơ hủy diệt hóa thành thiên la địa võng, giống như tơ nhện quấn lấy con mồi côn trùng rơi vào, không ngừng trói buộc Ma Lệ, không cho hắn bất kỳ không gian nào để giãy giụa thoát thân. Phiền phức rồi, Ma Lệ thở dài một tiếng, hắn biết đây sẽ là một trận chiến ác liệt. Mẹ nó chứ, cũng không biết là tên nào không có võ đức, để ta vừa đến ngục cốc này đã bị vây ở đây, còn hắn thì lại đi xâm nhập vào hạch tâm chi địa của diệt đạo chủ. Khác với diệt đạo chủ, Ma Lệ tuy không biết nhiều, nhưng với trí thông minh của mình, hắn đã ngay lập tức hiểu ra, việc mình bị vây ở đây và hạch tâm chi địa của diệt đạo chủ bị xâm nhập, tuyệt đối là có kẻ đang ngâm sắp đặt. Kẻ này bày ra một ván cờ lớn như vậy, chắc sẽ không đến mức bị vây trong hạch tâm chi địa của diệt đạo chủ. Ta chỉ cần cố gắng thêm một lát nữa, rất có thể diệt đạo chủ sẽ bị buộc phải quay về phòng thủ. Ma Lệ trong đầu suy tính, đã định ra kế hoạch, đợi khi có cơ hội, ta nhất định phải xem. Là tên khốn đáng bị băm vằm nào ở Thâm Uyên này dám ngầm hại lão tử. Am, Ma Lệ ma khí bùng nổ, điên cuồng giãy giụa trong những sợi tơ hủy diệt của diệt đạo chủ. Sâu trong Thâm Uyên vĩnh tịch, bản tôn diệt đạo chủ đang đi tìm kiếm Minh Thần bỗng nhiên dừng bước. Diệt đạo huynh, sao vậy? Yểm đạo chủ bên cạnh hiện ra từ hư không, nhíu mày hỏi. Bản tôn diệt đạo chủ quay đầu nhíu mày nhìn về hướng lãnh địa của mình, hừ lạnh một tiếng nói, không có gì, có vài con kiến lẻn vào lãnh địa của bản đạo chủ thôi. Kiến, Yểm đạo chủ sắc mặt ngưng lại, không sao chứ? Hừ, dĩ nhiên không sao, lãnh địa của bản đạo chủ, há lại là nơi mấy con kiến có thể lay động. Diệt đạo chủ hừ lạnh một tiếng, đợi bản đạo chủ bắt được minh thân kia, sẽ quay lại xem, rốt cuộc là kẻ nào, dám nhân lúc bản đạo chủ không có ở đó mà ngầm ra tay, đúng là không biết sống chết. Dứt lời, bản tôn diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ ẩn vào hư không, cảnh giác đi lại trong vùng sâu của Thâm Uyên vĩnh tịch. Hạch tâm chi địa của lãnh địa diệt đạo chủ, vút, tần chân một bước đã đến nơi có khí tức hủy diệt nồng đậm nhất trước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn khí tức hủy diệt kinh hoàng trước mặt, bản nguyên trong cơ thể lại khẽ rung động, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Không tệ, bổn nguyên đại đạo Thâm Uyên nồng đậm như vậy, đối với việc ta đột phá thần đế cảnh giới, tuyệt đối có ích lợi to lớn. Chỉ mới cảm nhận được khí tức đại đạo Thâm Uyên trước mắt, trong cơ thể tần chân đã có một tia hưng phấn. Cảm giác này mạnh hơn gấp nhiều lần so với khi cảm nhận bản nguyên của bọn vực chủ ngục phạt trước đây. Tần Trần một bước ra, đang chuẩn bị tiến vào cảm nhận. Bất chợt, ong ong ong, từng đạo ánh sáng hủy diệt đáng sợ ngưng tụ trên trời đất, hóa thành một nhà tù trời đất bao la, trong nháy mắt bao phủ chu vi vô tận xung quanh, nhốt chặt Tân Chân vào bên trong. Tiểu nhân phương nào, dám tự tiện xông vào hạch tâm chi địa của mạch Diệt Linh ta, tìm chết. Ầm ầm, từ trong hư không, trong nháy mắt hiện ra ba bóng người cao lớn, trên người ba bóng người này đều bùng nổ khí tức kinh hoàng, mỗi một người đều đáng sợ hơn vực chủ Ngục Phạt trước khi đột phá gấp mấy lần, giống như thần chỉ, lạnh lùng nhìn Tần Trần. Chính là ba vị vực chủ đỉnh phong mạnh nhất của mạch Diệt Linh. Tuyệt Hiên vực chủ, Táng Kiếp vực chủ, Diệt Hài vực chủ. Trong đó, Tuyệt Hiên vực chủ còn là người thừa kế có thiên phú nhất của mạch Diệt Linh, con đường hủy diệt đạo đã đi đến tận cùng của cảnh giới vực chủ. Bắt lấy kẻ này, Tuyệt Hiên vực chủ lạnh lùng quát một tiếng, ba người đồng loạt lao về phía Tần Trần. Chương 6064, hết cách, Tuyệt Hiên vực chủ, Táng Kiếp vực chủ, Diệt Hài vực chủ, ba đại cường giả ngay trong khoảnh khắc mở miệng, đã mang theo sóng lớn hủy diệt vô tận lao đến. Ầm ầm ầm, trong đó Diệt Hài vực chủ ánh mắt băng lãnh, thân thể to lớn được tạo thành từ hài cốt hủy diệt của nó và hủy diệt chi lực xung quanh lập tức dung hợp làm một, hủy diệt chi lực minh mông cuồn cuộn trực tiếp xung kích nghiền ép tới. Tần Trần đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, xung quanh có linh thánh chi lực chống lại hủy diệt chi lực này. Hủy diệt chi lực mạnh mẽ xông qua linh thánh lĩnh vực, nhưng lại va chạm vào tầng năng lượng thân thể quanh thân Tần Trần, mà tầng năng lượng thần thể này lại được vô tận tử hải chi lực cung cấp. Sao có thể, Diệt Hài vực chủ chiếm cứ địa lợi, điều động hủy diệt chi lực minh mông cuồn cuộn chính diện xung kích, trong hoàn cảnh này, uy thế của hắn ít nhất đã tăng gấp đôi, nhưng lúc này lại không thể công phá tầng năng lượng thần thể của Tần Trần. Thuở trước tại Vạn Thần Chi Khư, dưới sự áp chế của Linh Đạo Chủ và Lão Tổ Bất Tử Đế Tộc cùng các cường giả khác, Tần Trần vẫn có thể bảo vệ bản thân, tụy thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng trong thần thể của hắn ẩn chứa một luồng cao duy chi lực, khiến cho thân thể của hắn trước sau không thể sụp đổ. Thêm vào đó là sự gia trì của hoàn mỹ đại đạo thần thể và kết cấu thâm uyên, Tần Trần có thể chống lại một phần công kích của cường giả cấp cao duy. Ba vị vực chủ trước mắt tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là cảnh giới đỉnh phong thần đế, làm sao có thể phá vỡ phòng ngự thần thể của hắn. Tần Trần thân thân chấn động, ngạo nghễ đứng giữa xung kích hủy diệt vô tận, xa xa về phía ngục cốc ở nơi chân trời vô tận. Phân thân của Diệt Đạo Chủ này vậy mà không lập tức quay về, xem ra là chắc chắn rằng người của Diệt Linh nhất mạch dưới trướng hắn có thể ngăn được công kích của ta. Như vậy là tốt nhất, cứ để hắn ở đó tiêu hao một phen, cố gắng đừng để hắn cảm nhận được nguy cơ ở vùng đất trung tâm, cho ta đủ cơ hội để cảm ngộ. Tần Trần ánh mắt lóe lên, đã có quyết định, giết, công kích vô tận không nơi nào không có, đang xung kích nghiền nát thân thể Tần Trần. Diệt Hài vực chủ vẫn đang thi triển các loại thủ đoạn và thần thông, mượn địa lợi, điều động năng lượng hủy diệt bốn nguyên xung quanh, muốn xé rách nhục thân của Tần Trần. Nhưng thần thể của Tần Trần mỗi một tấc đều không có kẽ hở, cường hoành đến cực điểm. Diệt Hài vực chủ dù oanh kích lên người Tần Trần thế nào cũng không thể gây ra tổn thương chí mạng cho hắn. Tuyệt Hiên vực chủ, Táng Kiếp vực chủ, Diệt Hài vực chủ gầm lớn, hừ, đến đây, tên này nhục thân đúng là cường hãn, bọn ta cũng phải xem hắn rốt cuộc mạnh đến đâu. Hai bóng người đồng thời ra tay cùng lúc với Diệt Hài vực chủ, cũng đột nhiên xuất động. Trong đó Táng Kiếp vực chủ hóa thân thành kiếp nạn chi lực, giống như vận mệnh chi lực của vũ trụ hải, vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng ổ ạt kéo đến. Kiếp nạn, giống như vận mệnh, mỗi sinh linh sinh ra đều sẽ gặp phải, đặc biệt là trong thâm uyên, nó thuộc một phần của hủy diệt bốn nguyên, kiếp nạn tự thân sẽ sinh ra hủy diệt. Mà kiếp nạn chi lực này, không chỗ nào không chui vào, trong khoảnh khắc cuộn trào về phía Tần Trần, lại còn được dẫn động từ bên trong thân thể của Tần Trần, muốn từ bên trong xé toạc nhục thân của hắn. Bên kia, Tuyệt Hiên vực chủ mang theo Tuyệt Địa Yên Diệt chi lực. Yên Diệt chi lực là thứ sinh ra cùng với hủy diệt, sau khi hủy thiên diệt địa, tự nhiên sẽ có khí tức yên diệt lưu chuyển. Yên Diệt chi lực này thoáng nhìn qua, khí tức kinh khủng của nó thậm chí còn hơn cả hủy diệt, bởi vì hủy diệt chưa chắc đã là hủy diệt hoàn toàn, nhưng yên diệt tuyệt đối là triệt để yên diệt. Ba cao thủ vực chủ mạnh nhất của Diệt Linh nhất mạch, đồng thời điều động lực lượng mạnh nhất của mình. Ba vị này mỗi người có một sở trường, phối hợp với nhau, cả đất trời xung quanh dường như hoàn toàn sống lại, khí tức hủy diệt cuồn cuộn vô tận, uy thế kinh khủng. Ba vị đỉnh phong vực chủ của Diệt Linh nhất mạch liên thủ, lực lượng hủy diệt được điều động quả thực mạnh hơn nhiều. Tần Trần thầm kinh ngạc, nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi, trận chiến giữa các cao duy thần đế ở Vạn Thần Chi Khư hắn đều đã trải qua, cảnh tượng này thì có là gì? Tần Trần tay phải hóa thành trường, cạnh bàn tay sắc như kiếm, bàn tay lập tức chém xuống. Cùng lúc chém xuống, hắn liền cảm nhận được vô số lực lượng hủy diệt đang trói buộc mình, cũng trói buộc cả trường kiếm của mình. Hừ, Tần Trần uy năng bùng nổ, cứng rắn phá vỡ trói buộc, một kiếm chém lên thân thể của Diệt Hài vực chủ đang lao đến gần. Diệt hai vực chủ căn bản không có chút sức lực nào để chống đỡ, mặc cho một kiếm của Tần Trần chém vào thân thể hắn. Nhục thân hài cốt cứng rắn trên ngực hắn, dưới một kiếm bùng nổ uy thế từ thần thể cường hãn của Tần Trần, vô số hài cốt dưới lực lượng kinh khủng đó, lập tức xuất hiện từng vết nứt. Nhưng những vết nứt này, đồng thời cũng đang nhanh chóng hồi phục. Thật là một lực lượng kinh khủng, Diệt hai vực chủ kinh hãi. Một kiếm này của Tần Trần, vậy mà đã chém ra những vết nứt trên nhục thân hài cốt của hắn, thực lực như vậy đã vượt xa dự liệu của hắn. Người này, lẽ nào là cường giả đã chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới đạo chủ? Phải biết, bản thân hắn chính là cao thủ cấp đỉnh phong vực chủ, tại vùng đất trung tâm của Diệt Linh nhất mạch này, lực lượng của hắn điều động hủy diệt đại đạo xung quanh, lại còn được tăng cường gấp mấy lần, cho dù là cường giả cùng cấp đỉnh phong vực chủ cũng đừng hòng để lại dấu vết trên người hắn. Nhưng bây giờ, Tần Trần một kiếm đã chém ra vết nứt, có thể thấy thực lực của người trước mắt đã bao trùm trên cấp vực chủ, thậm chí vượt qua cấp bậc vực chủ. Nhưng Diệt Hài vực chủ cũng rất rõ, nếu Tần Trần là cường giả cấp đạo chủ, e rằng chỉ một đòn, hắn đã phải tan xương nát thịt, nhục thân sụp đổ. Vì vậy trong mắt hắn, Tần Trần rất có thể là một cường giả đã chạm đến một tia cảnh giới đạo chủ, nhưng vẫn chưa đột phá. Cao thủ như vậy từ đâu ra? Khí tức sinh mệnh nồng đậm này, chẳng lẽ là cao thủ dưới trướng linh thánh nhất mạch của linh đạo chủ? Diệt Hài vực chủ trong lòng kinh nộ, đồng thời nhanh chóng sửa chữa thân thể của mình. Rách, xoẹt, thân thể hắn mặc cho Tần Trần chém, từng khúc hài cốt không ngừng nứt ra, thương tích đầy mình, nhưng đồng thời một đôi vuốt sắc của hắn cũng đã hóa thành lợi nhận cốt hài, hung hăng cào vào ngực Tần Trần. Am, thế nhưng lợi nhận cốt hài của hắn, khi đến gần ngực Tần Trần, cũng bị tầng năng lượng thần thể trên ngực Tần Trần cản lại, không thể gây ra tổn thương mang tính phá hoại thực sự cho Tần Trần. Hai bên cận chiến điên cuồng xuất chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, nhưng thực tế lại đều không bị tổn thương bao nhiêu. Kiếp diệt, một tiếng quát lớn vang lên, Tần Trần ngay sau đó cảm nhận được trọng cơ thể mình có khí tức kiếp nạn kinh khủng bùng nổ. Những khí tức này như những con sâu nhỏ, không ngừng uốn éo, ngọ nguậy, di chuyển trong cơ thể hắn, xông ra khỏi thần thể của Tần Trần, nhanh chóng xé rách từng lỗ thủng nhỏ trên cơ thể hắn. Nhưng thần lực trên cơ thể Tần Trần chấn động, những lỗ máu bị xuyên thủng đó cũng đang nhanh chóng hồi phục, trong nháy mắt đã bình an vô sự, không nhìn ra được manh mối nào. Yên diệt, tuyệt yên vực chủ trên người vô số ánh sáng đen kịt bùng nổ, từng tia yên diệt chi lực hóa thành ánh sáng, tấn công Tần Trần ở cự ly cực gần. Mỗi một tia sáng này đều mang theo sức xuyên thấu đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả công kích của Diệt Hài vực chủ rất nhiều, vậy mà đã xuyên thấu tầng năng lượng thân thể, để lại từng lỗ máu trên thần thể của Tần Trần. Yên diệt chi lực này, vậy mà có thể từ bên ngoài xuyên thủng nhục thận của ta, các hạ không hổ là cường giả đỉnh cấp dưới trướng Diệt Linh nhất mạch của Diệt đạo chủ, đúng là có mấy phần thực lực. Tần Trần vậy mà còn lên tiếng khen ngợi, phòng ngự của tên này, tại sao lại kinh khủng đến vậy? Hơn nữa khả năng hồi phục của hắn, tuyệt yên vực chủ lại có chút không cam lòng, hắn toàn lực một đòn mới miễn cưỡng làm Tần Trần bị thương, khiến trên người Tần Trần xuất hiện từng lỗ máu, nhưng hắn rất rõ, khả năng hồi phục của Tần Trần mạnh đến mức vượt xa dự liệu của hắn. Vô số lỗ máu chỉ trong nháy mắt đã lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nếu không thể lập tức hủy diệt nhục thân của hắn, mấy cái lỗ máu mà ba vực chủ bọn họ để lại quả thực chỉ là gãi ngứa. Chư vị cẩn thận, khả năng hồi phục của người này vô cùng biến thái, ta nghiêm trọng nghi ngờ hắn là người dưới trướng linh thánh nhất mạch của linh đạo chủ. Lực lượng hộ thân của hắn tuyệt đối đã vượt qua chúng ta, còn mạnh hơn cả chúng ta sau khi điều động hủy diệt chi lực tại vùng đất trung tâm. Tuyệt yên vực chủ truyền âm, chúng ta theo kế hoạch thứ hai, triệt để chặn đứng và vây khốn hắn, đợi đạo chủ đại nhẫn trở về. Được. Diệt hai vực chủ và táng kiếp vực chủ cũng không còn cách nào khác. Thực ra, ba loại lực lượng cấp cao nhất là hài diệt, kiếp nạn, yên diệt mà ba vị đỉnh phong vực chủ của Diệt Linh nhất mạch am hiểu tuy đều rất mạnh, nhưng chỉ cần không thể giết chết người trước mắt trong một khoảnh khắc, hoặc khiến người trước mắt mất đi khả năng chống cự, thì đối phương sẽ có thể hồi phục không ngừng. Chúng ta còn thiếu sót quá nhiều, phải chạm đến cảnh giới đạo chủ mới có thể thực sự đứng trên đỉnh của Thâm Uyên. Trong lòng họ không cam, lần đầu tiên cảm thấy uất ức đến vậy. Ầm ầm ầm, họ thay đổi kế hoạch, điều động hủy diệt chi hải xung quanh mênh mông cuồn cuộn, đánh tan lĩnh thánh lĩnh vực của Tần Trần, đồng thời hoàn toàn bao bọc lấy Tần Trần. Tần Trần dùng tầng năng lượng thần thể để chống lại hủy diệt chi lực này. Ba vực chủ của Diệt Linh nhất mạch trong khi điều động hủy diệt chi hải, cũng đều cận chiến dây dưa lao lên, họ mỗi người thi triển những thủ đoạn và lực lượng khác nhau, trói buộc và khống chế từng nơi trên toàn thân Tần Trần, khiến cho việc điều động mọi lực lượng trong cơ thể Tần Trần đều bị ảnh hưởng. Mà lúc này, bên ngoài vùng đất trung tâm của hủy diệt bổn nguyên, những nơi khác lại truyền đến từng tiếng gào thét thê lương. có tộc nhân đang bị tàn sát, vậy mà còn có một cao thủ nữa. Đáng ghét, Diệt Hài vực chủ và những người khác trong lòng kinh nộ, nhưng lúc này họ đã không quản được nhiều như vậy, chỉ cầu có thể trói chặt Tần Trần. Cút ngay, Tần Trần toàn thân kiếm quang bùng nổ, trong một sát na dẫn động lực lượng bổn nguyên trong cơ thể mình, một luồng sức mạnh kinh khủng hơn trước đó gấp 10 lần trở lên bùng phát. Không ổn, Tuyệt Hiên vực chủ và ba cường giả khác trong lòng kinh hãi. Nói thì chậm, nhưng thực tế, trong khoảnh khắc Tần Trần bùng phát kiếm khí trong cơ thể, đã xảy ra một vụ nổ như đại hủy diệt bốn nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba người Diệt Hài vực chủ trong nháy mắt, vô số nhục thân trên người bắt đầu vỡ nát, toàn thân còn bị nổ bay ngược ra ngoài. Chỉ là trong quá trình bay ngược, thân thể bị thương được hủy diệt chi lực xung quanh tẩm bổ, đang nhanh chóng hồi phục. May quá, không bị thương nặng gì, người này không thể giết chết chúng ta. Mấy người Tuyệt Hiên vực chủ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay trong khoảnh khắc họ thở phào, Tần Trần một bước đã đến bên trong hủy diệt bổn nguyên. Làm sao bây giờ, hắn đã vào trong hủy diệt bổn nguyên rồi. Tuyệt Hiên vực chủ, Diệt Hài vực chủ, Táng Kiếp vực chủ bên này đều có chút ngẩn ngơ, truyền âm cho nhau, nhưng lại không có bất kỳ phương án giải quyết nào. Chương 6065, các người chắc chứ? Ba người bọn họ liên thủ mà vẫn không cách nào ngăn cản được Tần Trần, hiện giờ Tần Trần đã tiến vào hạch tâm hủy diệt bản nguyên, bọn họ cũng bất lực không thể ngăn trở. Không ngăn được, với thực lực của chúng ta, chỉ cần không thể phá hủy nhục thân chân chính của hắn thì không thể gây ra thương tổn chí mạng cho hắn. Ngược lại là hắn, nếu cứ bộc phát hết lẫn này đến lần khác, sẽ gây ra không ít phiền phức cho chúng ta. Tuyệt Yên vực chủ, Táng Kiếp vực chủ, Diệt Hài vực chủ tuyệt vọng phát hiện ra, dù bọn họ ra tay thế nào cũng không thể lay chuyển được Tần Trần. Điều này khiến bọn họ hoàn toàn từ bỏ ý định ngăn cản Tần Trần. Đây chính là hạch tâm bản nguyên của mạch diệt đạo chủ sao? Tiến vào thế giới hạch tâm hủy diệt bản nguyên, Tần Trần cũng cảm nhận được ngọn nguồn cốt lõi của mạch diệt linh ẩn chứa sức mạnh hủy diệt minh mông. Trong loại sức mạnh hủy diệt này ẩn chứa hủy diệt đại đạo đặc thù, có thể được Tần Trần cảm nhận một cách rõ ràng. Nhưng dù có thể cảm nhận rõ ràng hủy diệt bản nguyên của mạch diệt linh đang ở ngay phía trước, Tần Trần lại dùng mắt thường để quan sát, lại phát hiện tất cả các pháp môn quan sát đều không thể nào nhìn thấu được bản chất của hủy diệt đại đạo này. Hòa vào cao duy, tựa như thật mà lại như hư ảo. Không thể dễ dàng cảm nhận được sao? Tần Trần men theo những dao động huyền diệu, đi sâu vào tìm hiểu những biến hóa ảo diệu của hủy diệt đại đạo, cố gắng nhìn trộm bộ dạng chân thực của bản nguyên mạch diệt linh. Và ngay khoảnh khắc Tần Trần cẩn thận cảm nhận bản chất cốt lõi của hủy diệt bản nguyên mạch diệt linh. Tại ngục gốc, hừm, diệt đạo chủ đang trấn áp phân thân của ma lệ, đột nhiên kinh hãi và giận dữ ngẩng đầu, nhìn về phía vùng đất trung tâm của mình. Nơi bản nguyên nhất trong vùng đất trung tâm của bản đạo chủ, lại có dị vật xâm nhập. Hắn lộ vẻ không thể tin nổi, lũ phế vật Tuyệt Yên các ngươi, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Lại để kẻ khác xâm nhập vào tận bên trong hạch tâm bản nguyên của mạch diệt linh ta, các ngươi làm ăn kiêu gì vậy? Phân thân diệt đạo chủ vừa kinh vừa giận, trong lúc trấn áp ma lệ, vội vàng truyền tin trở về, lớn tiếng quở trách. Tên này, sao công kích đột nhiên yếu đi một chút? Lại giở trò quỷ gì nữa đây? Ma lệ nhíu mày, có chút cảnh giác, cũng có chút nghi hoặc. Mặc kệ thế nào, chỉ cần có cơ hội, cứ trốn ra ngoài trước rồi tính. Ma lệ trong lòng quyết tâm, điên cuồng thúc giục phệ giới qua tâm, nghĩ mọi cách để rời khỏi nơi này. Tại vùng đất trung tâm của diệt đạo chủ, Tần Trần cẩn thận quan sát hạch tâm bản nguyên của hủy diệt đại đạo trước mắt, ánh mắt khẽ nheo lại. Bản nguyên nơi này nói nhỏ thì nó rất nhỏ, nhỏ hơn bất kỳ vật chất nào, nói lớn thì nó lại bao trùm toàn bộ lãnh địa của mạch diệt linh, vô cùng rộng lớn, giống như một điểm kỳ dị, tất cả sức mạnh hủy diệt đều từ điểm nhỏ này lan tỏa ra. Đây chính là bản nguyên của mạch diệt linh, cũng là hạt nhân đại đạo để diệt đạo chủ nắm giữ hủy diệt đại đạo, trở thành cường giả đạo chủ cấp thâm nguyên chủ thần. Mặc dù diệt đạo trường hà mà diệt đạo chủ thực sự nắm giữ đã được hắn mang đến vĩnh tịch chi uyên, nhưng luồng sức mạnh còn sót lại trong lãnh địa của hắn để chấn giữ vẫn là lực lượng bản nguyên cốt lõi nhất của hắn. Các phương pháp thông thường hoàn toàn không thể nhìn thấu hạch tâm bản nguyên của hủy diệt đại đạo này. Dù sao thì bản nguyên cao duy của vũ trụ hải, ta quan sát cũng có chút khó khăn, huống chi là sức mạnh đại đạo trong thâm nguyên này. Phải lợi dụng sức mạnh cao duy để quan sát, Tần Trần đột nhiên vận dụng sức mạnh trong cơ thể, ầm ầm, trong sâu thẳm con ngươi của hắn, một luồng tinh mang sấm sét đáng sợ lóe lên. Ông, trong chốc lát, vô tận kết cấu đại đạo tinh diệu hiện ra trước mắt Tần Trần. Quả nhiên có hiệu quả, Tần Trần lộ vẻ vui mừng, chỉ thấy hạch tâm bản nguyên của hủy diệt đại đạo của diệt đạo chủ trước mắt bắt đầu dần dần hiện ra rõ ràng. men theo những biến hóa huyền diệu để đi sâu nhìn trộm, toàn bộ những biến đổi huyền diệu của hủy diệt bản nguyên mạch diệt linh chậm rãi hiện ra trong đầu Tần Trần. Đây là một kết cấu huyền diệu to lớn và mênh mông hơn cả những đại đạo thông thường. Hắn nhất định đang nhìn trộm hủy diệt bản nguyên của mạch diệt linh chúng ta. Ở phía xa, Tuyệt Hiên vực chủ, Táng Kiếp vực chủ và Diệt Hài vực chủ đều nhìn thấy cảnh này. Mặc dù chỉ đứng xem, không nhìn ra được gì, nhưng bọn họ vẫn có cảm giác mơ hồ rằng, vị cường giả có tu vi vượt xa bọn họ, rất có thể đã chạm đến cảnh giới bán bộ đạo chủ này, nhất định đang cố gắng đi sâu nhìn trộm hủy diệt bản nguyên của mạch diệt linh bọn họ. Thực lực của kẻ này mạnh hơn chúng ta, sự hiểu biết về đại đạo cũng sâu sắc hơn chúng ta, lỡ như hắn nhìn trộm được hủy diệt bản nguyên của mạch diệt linh ta thì phải làm sao? Tuyệt Yên vực chủ vô cùng không cam lòng, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ hắn nhìn trộm, mặc kệ hắn cảm ngộ sao? Táng Kiếp vực chủ cũng không nhịn được nói, ngăn cản hắn, ngăn cản thế nào? Sắc mặt Diệt Hài vực chủ khó coi, không phải bọn họ không muốn ngăn cản, mà là hoàn toàn không có sức để ngăn cản. Tuyệt Yên, đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên trong đầu ba người họ. Đạo chủ đại nhân, Tuyệt Yên vực chủ và những người khác giật mình, đây là Diệt đạo chủ đại nhân đang truyền tin từ xa, giọng nói xuyên qua vô tận trời đất cao duy, vượt qua không gian mênh mông rồi giáng xuống tâm trí họ. Ba tên phế vật các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, sao lại để người khác xâm nhập vào hạch tâm bản nguyên của hủy diệt đại đạo của mạch diệt linh ta? Giọng nói lạnh lẽo mang theo sự tức giận bùng nổ trong đầu mấy người. Đạo chủ đại nhân, kẻ này thực lực phi phàm, rất có thể là cường giả cảnh giới bán bộ đạo chủ, hơn nữa còn tu luyện khí tức sinh mệnh mạnh mẽ, giống như người của mạch linh thánh dưới trướng linh đạo chủ. Chúng thần liên thủ cũng không thể chém giết được hắn, kính xin diệt đạo chủ đại nhân thứ tội. Mặc dù là cường giả hàng đầu của mạch diệt linh, nhưng Tuyệt Yên vực chủ bọn họ ở trước mặt diệt đạo chủ lại ngoan như chim cút, hoàn toàn không có sức phản kháng. Mạch của linh đạo chủ, giọng nói của diệt đạo chủ ngưng lại. Vừa định nói tiếp thì đột nhiên giận dữ gầm lên, tiểu tử, ngươi còn muốn chạy. Hướng ngục cốc truyền đến những dao động kinh người. Ba người các ngươi mau chóng ngăn cản kẻ này, bản nguyên của mạch hủy diệt ta tuyệt đối không phải ai cũng có thể dễ dàng cảm ngộ, nhưng cũng không thể để hắn yên ổn cảm ngộ được. Phải nghĩ mọi cách để xua đuổi, vây khốn hắn, những chuyện khác không cần quan tâm, đợi bản đạo chủ trở về. Tiếng hét giận dữ vội vã truyền đến rồi tắt ngấm, ngay sau đó, hướng ngục cốc lại vang lên những tiếng nổ dữ dội. Rõ ràng, hành động của ma lệ đã khiến hắn không còn tâm trí để quan tâm đến nơi này nữa. Chuyện này, diệt đạo chủ đại nhân đã hạ lệnh, chúng ta phải làm sao đây? Diệt Hài vực chủ nghiến răng, còn làm sao được nữa? Tuyệt Yên vực chủ cũng cảm thấy uất ức. Ở vùng đất trung tâm của mạch diệt linh này, bọn họ nào đã từng chịu thiệt thòi lớn đến thế? Với thực lực của bọn họ, cộng thêm sự gia trì của vùng đất trung tâm mạch diệt linh, bọn họ vô cùng tự tin. Nhưng ai ngờ kẻ trước mắt lại bắt đầu thử nghiệm nhìn trộm cảm ngộ hủy diệt bản nguyên của mạch diệt linh bọn họ. Ra tay thử xem, Táng Kiếp vực chủ đứng bên cạnh xem mà có chút sốt ruột, không nhịn được nói. Dốc hết mọi cách, phải ngăn cản hắn. Ra tay, Tuyệt Yên vực chủ và Diệt Hài vực chủ dù không tự tin, nhưng bọn họ phải tuân theo mệnh lệnh của diệt đạo chủ, nếu không khi ngài ấy trở về, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ba đại cường giả lại một lần nữa ra tay mạnh mẽ. Lần này thậm chí còn điều động cả sức mạnh hủy diệt trong bản nguyên của vùng đất trung tâm. Ồn ào, Tần Trần lạnh lùng liếc mắt, không hề ra tay, chỉ nâng phòng ngự của thần thể lên đến cực hạn, sức mạnh bản nguyên của linh đạo chủ cũng được hắn vận dụng hết sức để chữa trị bản thân, che giấu khí tức vũ trụ hải trong cơ thể. Còn bản thân hắn thì vững vàng ngồi xếp bằng ở khu vực trung tâm của mạch diệt linh, ngạo nghễ đứng giữa hủy diệt chi hải này, cẩn thận nhìn trộm bản nguyên của mạch diệt linh. Ba vị vực chủ đỉnh phong của mạch diệt linh chỉ có thể thức tối ra tay mạnh mẽ, hòa vào hủy diệt chi hải, mang theo sức mạnh vô tận của hủy diệt chi hải, ba loại sức mạnh cấp cao nhất phối hợp với nhau vây công Tần Trần. Bọn họ đã thử mọi cách, nhưng khổ nỗi ba loại sức mạnh cấp cao nhất mà họ nắm giữ cũng chỉ gần đến cấp bán bộ đạo chủ, làm sao có thể tiêu diệt được thần thể của Tần Trần ẩn chứa sức mạnh cao duy. Tần Trần ngồi xếp bằng, lớp năng lượng thần thể bảo vệ xung quanh, chống lại mọi đòn tấn công. Hiện giờ không cần chiến đấu, chỉ chống đỡ thì vẫn rất dễ dàng. Ba vị vực chủ đỉnh phong của mạch diệt linh liên thủ, dù có mượn sức mạnh của hủy diệt chi hải, cũng không thể phá vỡ lớp năng lượng thần thể của Tần Trần. Dưới sự cố ý của Tần Trần, ba vị vực chủ thỉnh thoảng có thể miễn cưỡng xuyên thủng một chút lớp năng lượng thần thể của hắn, nhưng cũng chỉ gây ra chút vết thương ngoài da. Tần Trần cũng không phải lúc nào cũng mặc kệ bọn họ tấn công, thỉnh thoảng, hắn lại bộc phát ra vô tận kiếm khí, để bọn họ nếm thử mùi vị bị đánh. Chỉ vây công một lát, ba vị vực chủ đỉnh phong của mạch diệt linh liền hoàn toàn dừng lại. Vô dụng, Phòng ngự của kẻ này quá biến thái, chúng ta hoàn toàn không làm gì được hắn. Ba vị vực chủ đỉnh phong không cam lòng, nhìn Tần Trần đang ngồi xếp bằng. Thôi vậy, đã không ngăn được hắn, vậy thì cứ trực tiếp vây khốn hắn lại. Đúng, ý của đạo chủ đại nhân là không thể để hắn rời đi. Với thực lực của hắn, lát nữa nếu phát hiện không thể cảm ngộ mà muốn rời đi, chúng ta khó mà ngăn cản được. Chỉ bằng đừng ra tay nữa, bố trí thiên la địa võng, vây khốn hắn lại. Cứ làm vậy đi, sau khi phát hiện không thể giết chết hay ngăn cản Tần Trần, ba cường giả Tuyệt Yên vực chủ lập tức thay đổi suy nghĩ. Bọn họ liền mạnh mẽ thúc giục sức mạnh đại đạo của mình, hóa thành từng tầng trời đất lao tù, giam chặt Tần Trần đang ở bên trong hạch tâm đại đạo bản nguyên, che giấu hắn đi. Từng lớp sức mạnh không ngừng ra trì lên, bọn họ đã từ bỏ việc tấn công, mà chuyển sang vây khốn Tần Trần, dù sao bọn họ cũng biết rất rõ, cho dù Tần Trần có ở trong hạch tâm đại đạo bản nguyên của bọn họ, cũng không thể nào thực sự nắm giữ được sức mạnh của hủy diệt đại đạo. Sức mạnh cấp đạo chủ nếu dễ dàng nắm giữ như vậy, thì linh đạo chủ, diệt đạo chủ bọn họ đã không chỉ là người nắm giữ một đại đạo duy nhất. Và một sức mạnh đại đạo mà ngay cả cường giả cấp đạo chủ cũng không thể dễ dàng cảm ngộ, há lại là thứ mà tên này có thể cảm ngộ và lý giải trong thời gian ngắn sao? Ở lại trong hạch tâm bản nguyên này, chẳng qua cũng chỉ là tự chui đầu vào giọ mà thôi. Ba tên này, lại bố trí cho mình một nơi tốt thật. Tần Trần liếc nhìn hạch tâm đại đạo bản nguyên đã bị trói buộc, không khỏi bật cười. Đây là sợ chỗ mình không đủ yên tĩnh sao? Cố ý tạo ra một môi trường tốt hơn à? Tần Thúc, người đang ở đâu vậy? Con hình như cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ hấp dẫn con. Đúng lúc này, trong thế giới nội thể của Tần Trần, giọng nói nghi hoặc của Man Niệm Lệ đột nhiên vang lên. Tần Trần, ta cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh đang hấp dẫn ta. Giọng của Phương Mộ Lăng cũng mang theo vẻ nghi hoặc, xa xăm truyền đến. Tần Trần kinh ngạc, các ngươi chắc chứ? Đây chính là sức mạnh cấp đạo chủ đó. Chương 6066, sự khác biệt của sát lục. Vù, Tần Trần thả Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng ra ngoài. Vèo một tiếng, quanh người hắn bao phủ khí tức tử hải đáng sợ, ngăn cản luồng khí tức hủy diệt kinh khủng này xâm nhập vào Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng. Tần Thúc, đây chính là sức mạnh mà Thúc đang cảm ngộ sao? Mạ Niệm Lệ kinh ngạc cảm nhận bản nguyên hủy diệt đại đạo của diệt đạo chủ trước mắt, khó tin nói, thì ra là luồng sức mạnh này khiến khí tức trong cơ thể con dục dịch. Sức mạnh thật đáng sợ. Tần Thúc, Thúc lợi hại quá, ở trong một nơi có sức mạnh thế này mà vẫn bình an vô sự. Nếu cha con cũng mạnh được như Thúc thì tốt rồi, có lẽ đã không cần Thúc đến thâm uyên này để cứu ông ấy. Mạ Niệm Lệ nhìn Tần Trần với vẻ mặt đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Phương Mộ Lăng cũng tập trung nhìn, nói Tần Trần, bản nguyên sức mạnh này cực kỳ khủng bố, dường như có sức hấp dẫn rất mạnh đối với huyết mạch của ta. Nếu ta có thể hấp thụ, tu vi chắc chắn sẽ tăng lên với tốc độ kinh người. Hai người chắc chứ? Tần Trần nhìn hai người, trầm giọng nói, đây là bản nguyên hủy diệt do cường giả cấp chủ thần của Thâm Uyên Diệt Đạo chủ ngưng luyện. Bản nguyên này chứa đựng hủy diệt chi đạo tối cao trong Thâm Uyên, sức mạnh bản nguyên ẩn chứa bên trong cực kỳ khủng bố. Hai người chắc chắn mình có thể hấp thụ được sao? Không phải Tần Trần không tin hai người, mà là vì luồng sức mạnh này quá đáng sợ, cho dù là cường giả như Ngục Phạt vực chủ cũng e là không thể dễ dàng hấp thụ. Nếu hấp thụ một cách mù quáng, chắc chắn sẽ khiến sức mạnh trong cơ thể rối loạn, bạo thể mà chết. Tần Thúc, con cảm thấy chắc là không có vấn đề gì đâu. Ma Niệm Lệ khẳng định, ồ, Tần Trần trong lòng khẽ động, nếu đã vậy, ta sẽ dẫn một luồng vào cho các ngươi thử. Vèo. Tần Trần tâm thần khẽ động, khí tức tử hải phía trước lập tức nứt ra một khe hở. Tức thì, một luồng bản nguyên hủy diệt đại đạo của Thâm Uyên theo đó tràn vào, tiến vào trong vùng trời tử hải này. Ngay khi luồng khí tức này tiến vào, một sức mạnh kinh khủng lập tức khuấy động, muốn xâm nhập vào ba người Tần Trần. Tần Trần tự nhiên không sợ hãi, dễ dàng cảm nhận được luồng sức mạnh này va vào người mình. Không có sự khống chế của diệt đạo chủ, bản nguyên hủy diệt đại đạo này đối với hắn không có sức sát thương mạnh đến vậy. Tần Trần ngược lại nhìn về phía Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ. Hửng, vừa nhìn, sắc mặt hắn không khỏi sững sờ. Đây là, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Trần, luồng khí tức bản nguyên hủy diệt đại đạo này sau khi đến trước mặt Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ, lại đột nhiên trở nên ôn nhu, tựa như hai con cá sấu hung dữ, trong nháy mắt biến thành hai chú thỏ trắng ngoan ngoãn, chậm rãi lưu chuyển trước người Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng. Hơn nữa, từng luồng bản nguyên đại đạo cực kỳ nhỏ bé đang từ từ tiến vào cơ thể hai người. Tuy rằng vô cùng nhỏ, nhưng mắt thường vẫn có thể thấy được, chúng thực sự đang được hai người chậm rãi cảm nhận và hấp thụ. Một luồng khí tức khiến người ta tim đập nhanh từ từ lan tỏa ra từ cơ thể Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng. Huyết mạch trong cơ thể họ rốt cuộc có lai lịch gì? Tần Trần nội tâm chấn động. Trước đây, khi Ma Lệ giao đấu với Thâm Uyên nhất tộc, Tần Trần đã sớm hiểu được phần nào sự đáng sợ của huyết mạch Ma Lệ. Nhưng bây giờ xem ra, e là hắn vẫn còn đánh giá thấp huyết mạch của Ma Lệ. Đối mặt với bản nguyên Thâm Uyên cấp đại đạo không có chủ nhân khống chế, sức mạnh bản nguyên khủng bố như vậy lại tự động ngừng tấn công hai người họ. Hơn nữa, với tu vi hiện tại của Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, họ lại có thể hấp thụ và cảm ngộ được loại sức mạnh này. Tuy tốc độ cảm ngộ và hấp thụ cực kỳ chậm, nhưng vẫn khiến Tần Trần vô cùng chấn động. Xem ra, tốc độ trưởng thành của hai người này ở Thâm Uyên còn vượt xa cả tưởng tượng của mình. Tần Trần hít sâu một hơi, không còn để ý đến hai người họ nữa, bản thân hắn cũng lập tức chìm đắm trong việc cảm ngộ bản nguyên hủy diệt này. Hy vọng bản nguyên hủy diệt đại đạo của diệt đạo chủ này có thể giúp tu vi của ta có chút tiến bộ. Tần Trần nhắm mắt lại, hoàn toàn mở rộng chi giác, hòa mình vào bản nguyên đại đạo phía trước. Vèo, bản nguyên hủy diệt đại đạo vô tận cuộn trào, không ngừng tác động lên thần hồn của Tần Trần. Tần Trần khoanh chân ngồi giữa biển hủy diệt vô tận, nhờ vào khả năng cảm nhận ở tầng thứ cao hơn, Tần Trần có thể dùng một tia ý niệm để từ từ nhìn trộm toàn bộ diện mạo bản nguyên của diệt linh nhất mạch. Sau một thời gian dài, Tần Trần cuối cùng cũng nhìn trộm được toàn bộ diện mạo bản nguyên của diệt linh nhất mạch. Bản nguyên này lấy sức mạnh hủy diệt đáng sợ làm chủ, kết hợp hoàn mỹ với vô số huyền diệu của các nhánh sức mạnh như kiếp nạn, yên diệt, đứt gãy, hài diệt. Vô số nhánh sức mạnh này không cần thiết phải đi cảm ngộ chi tiết. Dù sao ngưng luyện sức mạnh của nhánh đến cực hạn cũng e là không thể có đột phá lớn, nhưng có thể dùng những nhánh sức mạnh này làm đầu mối để từ từ nghiên cứu. Chỉ riêng việc nhìn trộm toàn bộ bản nguyên, Tần Trần đã cảm nhận được sự bao la vô tình của đại đạo. Muốn hoàn toàn cảm ngộ nó, chắc chắn là một công trình khổng lồ. Bây giờ phân thân của diệt đạo chủ đang ở ngục gốc, thời gian của mình không còn nhiều, nên bắt đầu từ hướng nào đây? Tần Trần cẩn thận quan sát vô số sức mạnh trước mặt. Sát lục, đột nhiên, ánh mắt hắn lóe lên niềm vui. Trong sức mạnh hủy diệt vô tận, hắn cảm nhận được một luồng sát lục chi lực. Sát lục, gần với hủy diệt. Trong hủy diệt đại đạo ẩn chứa một phần sát lục đại đạo, đó cũng là chuyện bình thường. Tử hải chi lực của ta chính là sát ý chi đạo của nghịch sát thần đế. Trên con đường này, ta đã đắm mình nhiều năm, có thể đây sẽ là đột phá khẩu. Tần Trần ngay lập tức thúc giục sát lục chi ý vô tận trong cơ thể để dung hợp với sức mạnh bản nguyên hủy diệt đại đạo này. Hắn muốn luyện hóa bản nguyên hủy diệt của diệt linh nhất mạch này, ít nhất phải nắm vững hoàn toàn một trong những nhánh sức mạnh ở tầng thứ cao nhất, dùng nhánh sức mạnh đó để làm đòn bẩy, giống như cho hắn một điểm tựa. Không có điểm tựa, với thực lực hiện tại của Tần Trần, hắn vẫn hoàn toàn không thể luyện hóa được bản nguyên cấp đạo chủ. Nhưng nếu có điểm tựa, mọi chuyện đều sẽ có khả năng. Dùng sát lục chi lực ở tầng thứ cao nhất, lần theo manh mối để hoàn toàn luyện hóa bản nguyên, hoặc trực tiếp đi cảm ngộ hủy diệt đại đạo, khi đạt đến một cấp độ sức mạnh tối cao nhất định, cũng có thể tiến hành luyện hóa. Tần Trần phán đoán ra phương án luyện hóa. Đối với hắn, con đường thứ nhất phù hợp hơn, bởi vì hắn đã nắm vững sát lục chi đạo có liên quan. Tuy đó là sát lục của vũ trụ hải, nhưng có thể đối chiếu lẫn nhau, giúp hắn dung nhập nhanh hơn. Đối với Tần Trần, việc nắm vững một loại sát lục đại đạo của Thâm Uyên này để đạt đến cấp độ tương tự Tuyệt Hiên vực chủ không hề khó. Sát lục chi ý của nghịch sát thần đế tiền bối không hề yếu hơn của diệt đạo chủ. Ta chỉ cần toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể khống chế được hủy diệt đại đạo này, dung nhập vào bản thân, sau đó lập tức rời đi, rồi nghiên cứu kỹ hơn. Tần Trần thầm nghĩ, ong, Tần Trần toàn lực thúc giục sát lục đại đạo trong cơ thể, nhanh chóng bắt đầu phân tích nghiên cứu. Tại khu vực trung tâm của diệt đạo chủ, Tuyệt Yên vực chủ và hai người khác không ngừng ra cố khốn trận, nhưng lại phát hiện Tần Trần ở bên trong không hề có động tĩnh gì, trong lòng vừa nghi hoặc vừa lo lắng. Tên nhóc này ở bên trong lâu như vậy rồi, mà vẫn không tìm cách xông ra sao? Hắn rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ không sợ diệt đạo chủ đại nhân quay về sao? Tuyệt Yên vực chủ và những người khác không thể hiểu nổi suy nghĩ của Tần Trần. Theo lý mà nói, đã qua lâu như vậy, tên nhóc bên trong đáng lẽ phải hiểu rằng mình không thể cảm ngộ được bản nguyên hủy diệt đại đạo trước mắt, tại sao vẫn ở yên trong đó không có động tĩnh gì. Họ đâu biết rằng, lúc này, dưới sự hỗ trợ của sát lục đại đạo của nghịch sát thần đế, Tần Trần đã nhìn trộm được đến cốt lõi của nhánh sát lục trong hủy diệt đại đạo. Đây chính là sát lục chi lực ở tầng thứ cao nhất của Thâm Uyên sao? Lúc Tần Trần mới bắt đầu cảm ngộ, hắn đã nhanh chóng hiểu được 7, 8 phần. Nhưng để hoàn toàn nắm vững một loại sức mạnh sát lục ở tầng thứ cao nhất này, cho dù với ngộ tính và sức quan sát của Tần Trần, vẫn tốn không ít thời gian. Vèo, một luồng khí tức sát ý kinh người lưu chuyển trong lòng bàn tay Tần Trần. Sát lục đại đạo của vũ trụ hải và sát lục đại đạo của Thâm Uyên, quả thực có khác biệt rất lớn. Tần Trần giờ đã hoàn toàn hiểu rõ, cùng là sức mạnh ở tầng thứ cao nhất, nhưng giữa hai loại vẫn có không ít điểm khác biệt. Tần Trần nhìn sát lục chi đạo đang tỏa ra sức mạnh ô nhiễm đáng sợ trước mắt. Luồng đại đạo chi lực này đã giống như sức mạnh thâm uyên trong thập kiếp điện, hoàn toàn bị Tần Trần khống chế. Bây giờ là lúc dung hợp bản nguyên hủy diệt đại đạo này rồi. Ánh mắt Tần Trần ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía bản nguyên bao la phía trước. Am, một ý niệm của hắn đã như mực lan ra, đột nhiên tiến vào cốt lõi của bản nguyên hủy diệt đại đạo phía trước, dung hợp nó vào bản thân. Bắt đầu rồi, Tần Trần thầm nói, và ngay lúc này, tại ngục gốc, phân thân của diệt đạo chủ, người vẫn mãi không hạ được ma lệ, đột nhiên đồng tử co rụt lại, kinh hãi nhìn về phía khu vực trung tâm của mình. Không ổn rồi, trong lòng hắn ta kinh hãi tột độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.